Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 659. Góc truyện audio.com. Chương 659. Đã chuẩn bị quà rồi ầm. Sau khi cửa xe cấp cứu đóng lại, xe cấp cứu đã đi xa. Hàn Minh Thư mới quay đầu nhìn bé đậu nành bên cạnh. Con làm sao thế? Dạ, sao vậy mẹ? Bé đậu nành ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập sự vô tội nhìn Hàn Minh Thư. Dáng vẻ khờ dại đơn thuần thiện lương, nhìn thấy bé đậu nành như vậy, trong lòng Hàn Minh Thư lại cảm thấy nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, cô vẫn biết thằng bé là con người như thế nào. Cô ngồi xổm xuống, vươn tay nhéo nhéo mặt của bé đậu nành. Con vừa rồi, có phải là cố ý hay không? Mẹ đang nói cái gì vậy? Bé đậu nành nghe không hiểu. Con bớt đi, vì sao con phải nói với y tá là chúng ta không biết anh ta? Rõ ràng con lần trước còn từng ăn bánh ngọt mà người ta mua. Giờ thì trở mặt không quen biết luôn rồi. Mẹ, bé đậu nành bĩu môi. Bé đậu nành nào có trở mặt chứ? Con chỉ là nói với y tá chị. Chú Dạ không phải người nhà của chúng ta. Lời này chẳng lẽ là sai sao? Hừ, mẹ nói xem. Chú Dạ chẳng lẽ là người nhà của chúng ta sao? Bé đậu nành cũng không nói gì sai. Vì sao mẹ muốn vu oan cho cục cưng? Hàn Minh Thư, cô nhớ lại một chút. Bé đậu nành dường như đúng thật chưa từng nói là không biết Dạ Y Viễn. Chỉ nói một câu Dạ Y Viễn không phải là người nhà họ thôi. Mà những lời này, quả thật là nói thật. Nói rất là có lý. Cô căn bản không thể phản bác lại. Mẹ nói xem, con nói sai chỗ nào sao? Hàn Minh Thư phục hồi tinh thần lại, nhìn bé đậu nành trước mặt, cô hết cách mà lắc đầu. Không nói sai, nhưng mà y tá cũng không biết, cô ấy cho rằng ý con là căn bản không biết chú đó. Con nghĩ thử xem, chú nghe được có phải rất khó chịu không? Dạ khó chịu, bé đậu nành suy nghĩ một chút, nói, vậy con còn nói như vậy, nhưng mà... Chú ấy vốn cũng không phải là gì của bé đậu nành. Bé đậu nành tại sao phải quan tâm chú Dạ có khó chịu không? Hàn Minh Thư, thật là không ngờ rằng, suy nghĩ của con mình và suy nghĩ của mình vậy mà hoàn toàn không giống nhau. Hàn Minh Thư phát hiện mình căn bản không tìm thấy lời nào để trả lời bé đậu nành. Mẹ mẹ, bé đậu nành lắc cánh tay của cô. Mẹ đã hứa là sẽ tìm ba cho bé đậu nành. Bé đậu nành chỉ muốn ba, không muốn chú Dạ gì đó. Thằng bé vừa nói vừa làm nũng, cơ thể nhỏ bé và biểu tình hờn tủi trên mặt làm cho người ta không đành lòng từ chối. Sắp rồi, Hàn Minh Thư chỉ có thể thở dài một hơi, sờ cái đầu nhỏ của thằng bé. Đã hứa sẽ tìm ba cho con, thì chắc chắn sẽ tìm ba cho con. Thật không, bé đậu nành vẻ mặt hí hửng. Vậy chừng nào con có thể gặp ba? Mẹ hư quá, năng lực làm việc không mạnh, làm cho bé đậu nành chờ khổ quá đi. Là mẹ không tốt, mẹ sẽ cố hết sức. Chờ mẹ nghĩ xong nên làm như thế nào? Sẽ lập tức cho con nhận ba. Được không? Dạ được, nhưng mà mẹ, dì Tiểu Nhan nói muốn tới đón con. Dì ấy đâu rồi? Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Bé đậu nành, Minh Thư, sao hai người lại ở chỗ này? Hai người nhìn về chỗ phát ra âm thanh, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Nhan chạy tới. Tiểu Nhan, cậu còn chưa về, gì Tiểu Nhan, khụ khụ, nhìn thấy Hàn Minh Thư. Tiểu Nhan ho nhẹ một tiếng, tớ còn tưởng cậu đã đi với người đó ra ngoài rồi. Không ngờ rằng cậu thế mà lại ở đây. Nhưng mà, hôm nay cậu không thể dành bé đậu nành với tớ. Tớ đã hẹn với bé đậu nành rồi. Buổi chiều sẽ dẫn thằng bé đi tìm Hàn Đông. Tìm Hàn Đông, Hàn Minh Thư sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ mà bật cười. Đây là quân sư mà cậu nói. Tiểu Nhan mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu. Quan hệ của thằng bé và Hàn Đông là người thích hợp nhất làm quân sư của tớ. Cô cũng đã nói như vậy. Hàn Minh Thư chỉ đành phải đứng dậy đưa bé đậu nành cho Tiểu Nhan. Được thôi, trả quân sư lại cho cậu. Buổi tối nhớ dẫn thằng bé về nhà nghỉ ngơi sớm chút. Đừng đi quá muộn đó. Ok ok, bé đậu nành trước khi đi. Dường như nghĩ tới cái gì đó. Mẹ, có phải là con còn phải đến bệnh viện thăm chú Dạ không? Chú Dạ, Tiểu Nhan hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra ban nãy. Vẻ mặt khó hiểu, chú Dạ gì vậy? Hàn, rất nhanh, Tiểu Nhan đã nghĩ tới một cái tên. Cô nhìn Hàn Minh Thư, nhìn cô xin chứng thực. Hàn Minh Thư khẽ gật đầu, sau đó nhìn bé đậu nành. Chú Dạ dù sao cũng có một mình, cho nên mẹ vẫn phải đến bệnh viện xem chú ấy thế nào rồi. Sẽ trở về nhanh thôi. Vậy chuyện tìm ba thì sao? Hàn Minh Thư đau đầu. Tiểu Nhan vội kéo bé đậu nành. Chuyện của người lớn, đứa con nít như con sao mà hỏi nhiều vậy? Nên làm thế nào trong lòng mẹ con tự có tính toán? Đứa bé như con không cần nhọc lòng. Mau đi tìm cậu con với gì? Nói xong, Tiểu Nhan liền bế bé đậu nành lên. Sau đó xoay người rời đi. Bé đậu nành bị Tiểu Nhan ôm vào trong ngực. Mặt lại nhìn Hàn Minh Thư, cặp mắt to tròn như viên thủy tinh đen cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Nhìn đến nỗi khiến cho Hàn Minh Thư cũng chột dạ, chỉ có thể nhìn chỗ khác, đợi cho mọi người đi hết rồi. Hàn Minh Thư mới ho nhẹ một tiếng, sau đó kêu một chiếc xe, trực tiếp đến bệnh viện, rõ ràng nhìn thấy anh ta ngã trước mặt mình. Cho dù là đối tác, cô cũng nên đi thăm hỏi một chút. Trên đường đi Hàn Minh Thư trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý Dịch đã gặp ngày hôm đó. Quản lý Dịch vừa nghe nói là Dạ Y Viễn bị bệnh. Lập tức hỏi là bệnh viện nào? Cô Hàn, quản lý Dịch nhìn thấy cô, vội vàng đi đến, tôi nghe nói là Dạ Tổng bị bệnh đến bệnh viện rồi. Liền lập tức chạy tới đây. Dạ Tổng không sao chứ? Hàn Minh Thư lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Anh ta hẳn là vừa được đưa tới đây. Chúng ta vào trong hồi thử đi. Được, hai người cùng nhau đi vào bên trong. Sau khi hỏi rõ chỗ Dạ Y Viễn ở, liền cùng nhau đi vào. Lúc đi được nửa đường, di động của Hàn Minh Thư vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem thử. Sau khi nhìn thấy tên của Dạ Âu Thần, bỗng ngừng bước đứng tại chỗ. Quản lý Dịch đi bên cạnh thấy cô dừng lại, liền hỏi. Cô Hàn, thật ngại quá, tôi nhận điện thoại chút, quản lý Dịch hãy đi trước đi. Sau khi Hàn Minh Thư nói xong liền chạy đến chỗ khác nhận điện thoại. Bởi vì bệnh viện người đến người đi, cho nên Hàn Minh Thư chỉ có thể tìm một chỗ khá vắng vẻ nói chuyện. Alo, chạy đi đâu rồi? Giọng nói của Dạ Âu Thần nghe rất lười biếng. Hàn Minh Thư lại hơi hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng. Tôi, đang trên đường về, Dạ Âu Thần dừng một chút, sau đó nói, vậy tôi chờ em, Hàn Minh Thư, có ý gì, tôi đang ở trước cửa nhà em. Một câu, làm cho Hàn Minh Thư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, anh lúc nào thì chạy đến trước cửa nhà mình vậy, giờ này chạy đến trước cửa nhà mình làm gì, không phải tôi đã nói là tôi còn chưa nghĩ xong sao? Sao anh, em sợ cái gì, gặp sớm gặp muộn chẳng phải cũng như nhau, và lại tôi còn chuẩn bị quà cho con trai chúng ta rồi. Hàn Minh Thư nuốt một ngụm nước miếng, cắn môi dưới của mình, nhưng mà, tôi còn chưa về đến nhà, còn cần bao lâu nữa, cô khó xử quay đầu lại nhìn thoáng qua quản lý Dịch ở phía trước. Cắn môi, đại khái còn khoảng 20 phút nữa. Cách chương.